Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345 Vãng Sinh Đầu Thai. Toàn nghe nói chuyện, đầu tiên muốn loại bỏ này 17 loại dị thú oán khí. Oán khí loại bỏ, mới có thể loại bỏ sát khí. Cao gia một người trẻ tuổi nói rằng, tại sao ngươi không có oán khí, còn có thể duy trì thần hồn tỉnh táo đây? Người trẻ tuổi này mới vừa nói xong câu đó. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Nhất thời, người trẻ tuổi này thật không tiện. Ta chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Vấn đề này hỏi đến không sai. Toàn nghe, ngươi liền cho chúng ta trả lời một chút đi. Toàn nghe ngạo nghễ nói rằng, ta nhưng là rồng con trai. Trên người ẩn chứa ngũ trảo kim long huyết mạch, tuy rằng thực lực không đủ, bị người giết chết, thế nhưng, thần hồn nội hàm vài giọt ngũ trảo kim long tinh huyết, chậm rãi phát huy tác dụng, nhường ta từ bắt đầu bị giết oán hận, điên cuồng, dần dần tỉnh lại, coi như là không gặp gỡ các ngươi. Qua một thời gian ngắn, ta cũng có thể phá tan gông xiềng, đến ngoại giới đi tới. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Coi như là ngươi đến ngoại giới, tìm không ngã uẩn nhưỡng ngươi hồn phách địa phương, cũng vô dụng, cuối cùng hay là muốn tiêu tan. Toàn nghề lộ ra một lấy lòng nụ cười. Đúng, đúng thế, vì lẽ đó, ta rất may mắn, đụng tới chủ nhân. Kỳ Tử Thanh mang theo một tia bất mãn nhìn một chút Toàn nghề. Cái này Toàn nghề cũng quá ân cần, vẫn không có ký kết khế ước, liền bắt đầu gọi chủ nhân, mà hiện tại. Long Châu không gian còn có một cái ký kết khế ước ngũ trảo kim long. Sau này, tương tự như vậy nô bộc, chính mình chủ nhân sẽ nắm giữ càng ngày càng nhiều. Thực lực của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó, Kỳ gia muốn thế nào mới có thể không bị chủ nhân lơ là đây? Nghĩ tới đây, Kỳ Tử Thanh đột nhiên có một loại cảm giác gấp gáp. Hắn thật hy vọng. Kỳ gia người trẻ tuổi có thể rất nhanh trưởng thành. Thành là chủ nhân phụ tá đắc lực. Sẽ không bị chủ nhân quên. Lơ là, Viên Thư Duật nói chuyện. Được rồi, hai người các ngươi, mau nhanh thương lượng làm sao phá trận đi. Toàn nghe vô cùng phấn khởi nói rằng, là, chủ nhân. Tiếp đó, Toàn nghe chuyển hướng Kỳ Tử Thanh. Muốn loại bỏ oán khí của bọn họ. Nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nói khó cũng có chút khó, cần sẽ niệm Phật nhà, vãng sinh chú, hoặc là sẽ thì thầm nhà, ly hồn kinh, hóa giải oán khí của bọn họ, nhường bọn họ vãng sinh đầu thai. Còn có, ngươi là quỷ tu, trên người âm linh khí quá mức dồi dào, vì lẽ đó, người ghi nhớ kinh văn hiệu quả là khẳng định không tốt đẹp. Tốt nhất vẫn là chủ nhân đến niệm, siêu độ những này dị thú hồn phách. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật, Phật giáo một ít bí ẩn, bọn họ tuy rằng cũng ở Ngao Tây lưu lại văn tập bên trong từng thấy một ít. Thế nhưng, mặc kệ là Kỳ Tử Thanh vẫn là Viên Thư Duật, đều là sẽ không niệm, vãng sinh chú, đúng là, ly hồn kinh, mặc kệ là Viên Thư Duật vẫn là Kỳ Tử Thanh, đều sẽ, Kỳ Tử Thanh quay về Viên Thư Duật nói rằng, chủ nhân, vậy thì mời ngài niệm. Ly hồn kinh, đến siêu độ những này dị thú đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, đi tới mười mấy cây cột trung ương, khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu niệm lên. Ly hồn kinh, nghe tới phi thường yêu mỹ, mang theo cổ vận, mang theo một luồng du dương làn điệu. Viên Thư Duật niệm, ly hồn kinh, thời điểm, vận lên linh khí, âm thanh réo rắt, xuyên thấu rất xa. Liền nghe đến một đoạn dường như ca dao như thế âm thanh. Ở toàn bộ nhà đá vang vọng. Nghe được cao gia mọi người như mê như say. Bên cạnh Kỳ Tử Thanh kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện 17 cái dị thú bắt đầu biến hóa. Bọn họ xem ra đỏ lên. Có chút điên cuồng con mắt. Dĩ nhiên dần dần rút đi điên cuồng. Vẫn mãnh liệt muốn tránh thoát ràng buộc động tác. Dĩ nhiên cũng chậm lại. Rốt cục Viên Thư Duật đọc xong một lần, ly hồn kinh, vào lúc này, 17 cái dị thú bên trong có 2 cái đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Viên Thư Duật không có dừng, trực tiếp bắt đầu lần thứ hai. Viên Thư Duật vào lúc này cảm giác cũng hết sức kỳ lạ. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ chìm đắm vào kinh văn ở trong. Ở thần hồn, hắn nhìn thấy vô số chết oan linh hồn đang gầm thét, đang giãy giụa, ở thống khổ, thậm chí 17 con dị thú tử vong quá trình, hắn đều nhìn rõ ràng. Hắn còn nhìn thấy, hắn đọc lên kinh văn, dường như từng luồng ánh sáng, dây dưa, xuyên thấu, sau đó rơi xuống này 17 con dị thú trên người. Nhất thời, những này dị thú tràn ngập âm sát khí hồn phách bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là âm sát khí bắt đầu bị ép cách, đón lấy, những này dị thú hồn phách, cũng bắt đầu tỏa ra điểm điểm tia sáng. Rất nhiều dị thú một chút khôi phục bọn họ khi còn sống vinh quang. Ở Viên Thư Duật niệm, ly hồn kinh, đọc đến thứ 10 khắp cả thời điểm. Không chỉ có những dị thú kia, thậm chí Viên Thư Duật trên người, đều tỏa ra điểm điểm kim quang. Những kim quang này quay chung quanh Viên Thư Duật, đem Viên Thư Duật tôn lên đến uyển như thần nhân. Viên Thư Duật vẫn không có dừng, tiếp tục ghi nhớ, ly hồn kinh. Mà những này dị thú tâm tình cũng là càng ngày càng yên tĩnh. Rất nhiều dị thú trong đôi mắt đều thấu bắn ra lý tính ánh sáng. Ánh mắt của bọn họ mang theo vài phần mong đợi, mấy phần ôn hòa, nhìn về phía Viên Thư Duật. Đến Viên Thư Duật đọc đến thứ 30 khắp cả thời điểm, đột nhiên nghe được một con dị thú nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tránh thoát trụ đá ràng buộc, trực tiếp rơi vào Viên Thư Duật trước mặt. Này con dị thú duỗi duỗi tay chân, lắc đầu quẫy đuôi, tốt không hoan hỉ. Tiếp đó, này con dị thú đi tới Viên Thư Duật trước mặt, tứ chi nằm sấp xuống, quay về Viên Thư Duật khấu dập đầu. Viên Thư Duật không có dừng lại, tiếp tục ghi nhớ, dị thú lại nghe một lần kinh văn, đón lấy, chạy trốn mà đi. Tất cả mọi người đều biết, này con dị thú nên chạy đi luân hồi, vãng sinh. Có con thứ nhất dị thú tránh thoát ràng buộc, tự nhiên rất nhanh sẽ có con thứ hai. Những này dị thú tránh thoát ràng buộc, đều sẽ dường như con thứ nhất dị thú như thế. Quay về Viên Thư Duật dập đầu, sau đó sẽ nghe một lần kinh văn, mới rời khỏi. Đợi đến cuối cùng một con dị thú rời đi, Viên Thư Duật đã đem kinh văn niệm 100 lần. Đến lúc cuối cùng vẫn dị thú rời đi. Nhất thời, một đạo hào quang 7 màu bao phủ Viên Thư Duật. Tia sáng này xem ra không một chút nào chói mắt, thậm chí khiến người ta có cảm giác ấm áp. Viên Thư Duật chỉ cảm thấy bị này hào quang 7 màu bao phủ, tựa hồ phi thường thoải mái, phi thường ấm áp. Hơn nữa, hắn phát hiện chính mình thần hồn cường độ, thân thể của chính mình cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Kỳ Tử Thanh chừng một chút cũng tránh thoát ràng buộc toan nghê. Kỳ Tử Thanh hơi có chút tức giận. Này toan nghê vì lấy lòng chính mình chủ nhân, liền thủ đoạn như vậy đều sử dụng đi ra. Toan nghê biết, tiêu trừ này 17 con dị thú oán khí, đưa bọn họ vãng sinh, đầu thai, nhất định sẽ thu được lượng lớn công đức lực lượng. Vì lẽ đó, trời vừa sáng chỉ ra, nhường Viên Thư Duật đến niệm những này kinh văn. Kỳ thực, chính mình niệm phỏng chừng hiệu quả cũng sẽ không kém. Toan nghê hiển nhiên cũng nhìn thấy Kỳ Tử Thanh nghiêm trọng bất mãn. Hắn quơ quơ đầu, không hề để tâm dáng vẻ. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu. Những này thượng cổ dị thú, bởi vì đa số đều ẩn chứa có thần thú huyết thống, lại có thần thông, đại năng, vì lẽ đó, đều kiêu ngạo cực kỳ. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Trải qua này công đức lực lượng gột rửa, cảnh giới của hắn cũng thu được tăng lên. Hiện tại đã là luyện khí kỳ liên tầng, thu hoạch vẫn là rất lớn. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, còn có Cao gia người, các ngươi đều tránh xa một chút, ta hiện tại muốn bắt đầu phá trận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.